Thiến Nhi hổ thẹn, cửa mở, bóng dáng một vị nữ tử xuất hiện bên cửa. Nàng mặc một bộ quần áo màu cam, lộ ra non nửa bộ ngực trắng mịn, trước ngực được đính thêm một đóa mẫu đơn bằng kim tuyến. Đóa mẫu đơn càng làm tôn thêm vẻ đẹp lồ lộ của bộ ngực đầy đặn. Chiếc thắt lưng ôm lấy dáng người yêu kiều, cổ tay áo rộng thùng thình, làn váy thướt tha, cả người tựa như một con hồ điệp tuyệt sắc, da thịt vô cùng mịn màng, như chi như ngưng, trong trắng lộ hồng, hết sức động lòng người. Khi nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng đáng yêu, bộ ngực đầy đặn cong cong, cực kỳ dụ nhân, trong cái đẹp lại có vẻ yêu kiều, diễm lệ mà không tầm thường, xứng đáng bốn chữ nhân gian tuyệt sắc. Cách chương.